Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, người vì cái gì như vậy dễ như trở bàn tay liền thay lòng đổi dạ. Người phía trước không phải thích ta sao? Khóe miệng hơi hơi giơ lên, lại là trào phúng tươi cười. Mục Gia Thụy không thừa nhận chính mình trong lòng không cam lòng. Cũng chỉ có thể dùng như vậy thương tổn người khác phương thức tới đạt tới chính mình muốn mục đích. Hồ Đình Huyên bị như vậy chất vấn làm cho sửng sốt. Theo sau kinh ngạc nhìn Mục Gia Thụy, không nghĩ tới Mục Gia Thụy thế nhưng có một ngày sẽ hỏi nàng như vậy vấn đề. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình thích, ở Mục Gia Thụy trong mắt, đó là một kiện phi thường bối rối sự tình. Chính là này một giây đồng hồ, Hồ Đình Huyên trong đầu, xuất hiện lại là Chu Trạch Giai cười tủm tỉm bộ dáng. Chính là, ta hiện tại không thích ngươi, bỗng nhiên liền tìm tới rồi lý do. Hồ Đình Huyên phá lệ bình tĩnh, nhìn cái này chính mình đã từng thích quá nam sinh, tiếp tục nói, trước kia thời điểm ta cho rằng ta thích ngươi, nhưng là bên cạnh ngươi có đủ loại nữ hài nhi, hơn nữa Bách Phú Vi thực thích ngươi. Ngươi hưởng thụ Bách Phú Vi ôn nhu, hưởng thụ ta đối với ngươi thích, chính là không cự tuyệt cũng không làm ra phản ứng, cứ như vậy hưởng thụ chúng ta mọi người cảm tình, ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy thật sự thực quá phận, lần trước ta là đổ Bách Phú Vi, bất quá ta là tưởng cùng nàng nói điểm sự tình, không phải muốn khi dễ nàng, nhưng ngươi đâu, ngươi vừa lên tới liền mắng ta quá phận. Ta cũng không nói gì thêm a tương đương Mục Gia Thụy. Ta không phải dễ như trở bàn tay liền thay lòng đổi dạ. Ta là biết, ngươi loại người này, căn bản là không hiểu đáp lại người khác cảm tình. Thích ngươi cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là khổ sở. Ở trong lòng ta, A Giai chính là ta hẳn là lựa chọn ở bên nhau người. Hắn thích ta, ta cũng thích hắn. Loại này cảm tình, người không hiểu, rốt cuộc có thể ở chính mình đã từng thích người trước mặt. Phân tích ra bản thân cảm tình, nàng là thích Mục Gia Thụy, nhưng là nàng lại không phải đồ ngốc. Trong ban hoặc là những người khác thích Mục Gia Thụy, nàng cũng là có mắt xem tới được. Mục Gia Thụy như vậy theo lý thường hẳn là tiếp thu mọi người hảo. Chính là lại ai đều không cho một cái minh lời nói. Này chẳng lẽ không phải một loại quá phận sao? Giấu ở mặt sau góc Bách Phú Vi nghe được lời này. Lại cũng là biểu tình mất mát, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, chính là Bách Phú Vi cũng hiểu được. Hồ Đình Huyên nói, là đúng, Mục Gia Thụy người này là ôn nhu, đối mọi người ôn nhu, sẽ bởi vì như vậy thích thượng hắn, cũng sẽ bởi vì như vậy mà hãm sâu một loại rối rắm chung. Bởi vì hắn vĩnh viễn đều sẽ không hiểu được, cái gì gọi là cự tuyệt, bị như vậy đánh giá Mục Gia Thụy cũng là vẻ mặt mê mang. Hắn trước nay không nghĩ tới, nguyên lai chính mình ở người khác trong mắt, thế nhưng là cái dạng này, hắn rõ ràng chỉ là không nghĩ muốn đả thương hại những người khác thôi. Vì cái gì muốn như vậy? Rõ ràng là các nàng không tốt, chính mình thay đổi tâm, đại khái càng là ôn nhu người đâu. Tính cách bên trong cũng liền càng là lạnh nhạt, đến lúc này, Mục Gia Thụy cũng không cho rằng chính mình là sai lầm, mà là cho rằng người khác không tốt, không phải, ta chỉ là không nghĩ thương tổn người khác, cấp chính mình một lời giải thích, cũng cấp Hồ Đình Huyên một lời giải thích, chỉ là cái này giải thích, Hồ Đình Huyên không cần, hảo, Mục Gia Thụy, mặc kệ ngươi không nghĩ thương tổn ai, kia đều không liên quan gì tới ta. Ta muốn đi ăn cơm, A Giai đang đợi ta, xua xua tay. Hồ Đình Huyên tính toán rời đi, chính là lại không nghĩ rằng, giây tiếp theo, liền trực tiếp bị Mục Gia Thụy kéo lại tay. Quay đầu nhìn đến, đó là Mục Gia Thụy kia có chút sốt ruột bộ dáng. Không chuẩn đi, ngươi vì cái gì muốn thích Chu Trạch Giai? Chẳng lẽ hắn liền so với ta được chứ? Ngươi chẳng lẽ liền không thể vẫn luôn thích ta sao? Như vậy ích kỷ nói, từ Mục Gia Thụy trong miệng nói ra, lại là làm Hồ Đình Huyên đều sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cảm thấy trước mắt người này xa lạ thực, không giống như là chính mình thích nửa năm chẳng lẽ người kia. Ta chính là so ngươi hảo, trở lại trong ban xem Hồ Đình Huyên không ở. lại đây tìm người Chu Trạch Giai vừa thấy Hồ Đình Huyên bị người khi dễ. Trực tiếp qua đi chính là hướng tới Mục Gia Thụy một quyền. Đánh vào hắn trên mặt, làm Mục Gia Thụy buông lỏng ra Hồ Đình Huyên tay. Chu Trạch Giai thật là sinh khí, còn không có gặp qua ra mặt như thế dày người, không cùng nhân gia ở bên nhau, còn đúng lý hợp tình yêu cầu nhân gia tiếp tục thích hắn. Đây là mặt có bao nhiêu đại, mới có thể đủ làm ra loại chuyện này. Bị Chu Trạch Giai đánh tới một bên, Mục Gia Thụy lập tức ngã xuống trên mặt đất. Làm bên cạnh cất giấu Bách Phú Vi chạy nhanh liền chạy ra tới. Ngồi xổm Mục Gia Thụy bên người, sốt ruột nước mắt lập tức liền rơi xuống. Gia Thụy, ngươi không sao chứ? Gia Thụy ngươi đau không nghe à? Mà Hồ Đình Huyên cũng đã lập tức kéo lại Chu Trạch Giai tay. Nhìn ngã trên mặt đất Mục Gia Thụy, tâm tình cũng là phức tạp thực, bất quá lại không tính toán làm Chu Trạch Giai tiếp tục động thủ. Mà là nhìn về phía Mục Gia Thụy nói, Mục Gia Thụy, ta sẽ không lại thích ngươi. Từ A Giai cùng ta thông báo lúc sau, ta cũng đã quyết định thích A Giai. Ngươi có Bách Phú Vi bồi, nàng thực thích ngươi, hy vọng ngươi có thể quý trọng nàng. Mà ta, có A Giai bồi ta. Ta chỉ dùng thích A Giai một người liền hảo, nói xong lúc sau. Hồ Đình Huyên lôi kéo Chu Trạch Giai liền đi. Thật ra chưa thấy Chu Trạch Giai phản bác, đi rồi một đoạn đường lúc sau. Bỗng nhiên phát hiện phía sau trầm mặc thực, quay đầu vừa thấy, lại phát hiện Chu Trạch Giai ở cười chỗ Mani cười cái gì. Không rõ nguyên do nhìn về phía Chu Trạch Giai, lại lập tức bỗng nhiên bị Chu Trạch Giai ôm lấy. A Huyên, ta hảo vui vẻ, ngươi nói chỉ thích ta một người, ta thật sự hảo vui vẻ. Chương 148 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu 11 một tháng thời gian quá thật sự mau. Đặc biệt là ở cao trung cái này thời kỳ, mỗi ngày phong phú học tập sinh hoạt, cũng đã làm này đó bọn nhỏ kiệt sức. Chu Trạch Giai mỗi cái cuối tuần tan học đều phải tự mình đưa Hồ Đình Huyên về nhà. Ban đầu Hồ Đình Huyên cự tuyệt quá vài lần, chỉ là sau lại, xem Chu Trạch Giai như thế cố chấp, cũng không hảo cự tuyệt, vì thế cứ như vậy dễ như trở bàn tay, làm Chu Trạch Giai đã biết chính mình gia đình địa chỉ. Bất quá xem mỗi lần Chu Trạch Giai đem chính mình đưa về ra lúc sau trộm nhìn chính mình về nhà. Hồ Đình Huyên luôn có một loại nói không nên lời cảm giác. Hơn nữa ở nhà mình trên ban công nhìn Chu Trạch Giai rời đi bóng dáng, luôn có một loại muốn đem hắn kêu trở về xúc động. Có lẽ luyến ái chính là như vậy, tựa hồ muốn mỗi một phân mỗi một giây đều dính ở bên nhau. Hồ Đình Huyên cũng là như thế, càng là cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau thời gian càng dài, liền càng là thích cái này nam sinh, đem chính mình một lòng. Liền nhịn không được liền cho như vậy một người, lại qua 3 ngày liền phải cuối kỳ khảo, trường học bên này an bài nghỉ một ngày về nhà chuẩn bị. Thuận tiện thay đổi quần áo thông chi một chút ra trưởng linh tinh. Chu Trạch Giai trước thu thập hảo chính mình trên bàn đồ vật. Theo sau giúp đỡ Hồ Đình Huyên cùng nhau thu thập, so với không có học tập áp lực hắn. Thực hiển nhiên, Hồ Đình Huyên mỗi ngày học tập áp lực là không nhỏ. Hồ Đình Huyên cũng làm hắn hỗ trợ, thời gian dài như vậy ở chung, nàng đã bắt đầu thói quen Chu Trạch Giai đi giúp nàng làm một ít cái gì. Chờ đem đồ vật đều thu thập tới rồi cặp sách bên trong lúc sau. Chu Trạch Giai liền trực tiếp nhắc tới tới bối ở chính mình trên lưng. Dùng Chu Trạch Giai nói tới nói, nữ hài tử cùng nam sinh ở bên nhau thời điểm, thứ gì đều nhớ rõ làm nam sinh tới gánh vác. Chờ Chu Trạch Giai trên lưng Hồ Đình Huyên cặp sách, dẫn theo chính mình kia chỉ có bài thi nhẹ cặp sách. Hai người lúc này mới cùng nhau ra lớp môn, Chu Trạch Giai tay phải nắm Hồ Đình Huyên tay trái. Như vậy đúng lý hợp tình tú ân ái đã không phải lần đầu tiên. Trong ban lão sư đều mặc kệ, hơn nữa Hồ Đình Huyên việc học cũng có điều tiến bộ. Kia các bạn học tự nhiên cũng chỉ là khai nói giỡn. Mặc kệ quá nhiều, hai người mới ra lớp môn, liền đụng phải chuyên môn chờ ở bên ngoài Lệ Thịnh Hạo. Về Chu Trạch Giai một lời không hợp xoay ban sự tình. Lệ Thịnh Hạo sinh khí vài thiên, bất quá thời điểm an ủi chính mình đại nhân có đại lượng. vẫn là cùng Chu Trạch Giai hòa hảo trở lại. Lần này tìm Chu Trạch Giai, là tưởng ước Chu Trạch Giai tiến hành kỳ nghỉ lữ hành. A Giai, hướng tới Chu Trạch Giai vẫy tay, nhìn nhà mình anh em lôi kéo Hồ Đình Huyên. Lệ Thịnh Hạo chỉ cảm thấy chính mình cái này độc thân cầu đã chịu một vạn điểm công kích. Bất quá nhìn lại Hồ Đình Huyên không hóa trang bộ dáng. Thật là có như vậy vài phần xinh đẹp, nhà mình anh em ánh mắt vẫn là không tồi. Từ cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau lúc sau, Hồ Đình Huyên tuy rằng hóa qua trang, nhưng là cũng không như vậy dày đặc. Đây là nàng cố vấn Chu Trạch Giai lúc sau được đến kết quả. Chu Trạch Giai lôi kéo Hồ Đình Huyên lại đây, xem Lệ Thịnh Hạo như thế kích động, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Tìm ta có việc, không có việc gì nói. Lệ Thịnh Hạo tuyệt đối sẽ không kích động như vậy, cũng không có gì đại sự. Chính là hỏi một chút ngươi nghỉ hè tính toán làm cái gì. Ta bên này có cái kỳ nghỉ lữ hành kế hoạch, ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Lệ Thịnh Hạo cùng Chu Trạch Giai quan hệ tương đối hảo, cho nên kỳ nghỉ lữ hành mới nghĩ đến muốn mời hắn. Ta còn là không được đi. Năm nay nghỉ hè, ta tưởng cùng A Huyên cùng nhau đi ra ngoài chơi, thập phần bình tĩnh cự tuyệt chính mình bạn tốt. Chu Trạch Giai lời nói là nói như vậy, trên thực tế lại là muốn bảo hộ Hồ Đình Huyên, bởi vì Hồ Đình Huyên chính là tại đây đoạn thời gian nội bị người vũ nhục. Ngươi cái trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Lệ Thịnh Hạo lập tức bị kích thích tới rồi, cảm thấy cả người đều không tốt, bất quá nhìn đến bên cạnh đứng Hồ Đình Huyên lúc sau. Cũng minh bạch nhà mình bạn tốt ý tưởng, cũng không hề nói cái gì, chỉ là biểu tình có chút hạ xuống. Hảo đi, ta cũng không nói các ngươi cái gì, các ngươi chơi vui vẻ, ta lại đi tìm xem người khác, sợ chính mình lại cùng này đối tình lữ đãi ở bên nhau sẽ bị tức chết. Lệ Thịnh Hạo chạy nhanh chạy lấy người, cảm thấy này khẩu cẩu lương thật sự là nuốt không đi xuống. Mà chờ hắn đi rồi, Chu Trạch Giai tiếp tục lôi kéo Hồ Đình Huyên ra cửa. Hồ Đình Huyên mới hỏi nói, không cùng hắn cùng nhau lữ hành nói, hắn sẽ sinh khí sao? Nhưng thật ra gặp qua Lệ Thịnh Hạo rất nhiều lần, Hồ Đình Huyên biết người này là Chu Trạch Giai bằng hữu. Không có việc gì, hắn sẽ không tức giận. Chu Trạch Giai cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Hồ Đình Huyên. Lại là cười tủm tỉm đi, nói nữa, ta kỳ nghỉ còn muốn bồi ngươi à, làm chính hắn chơi đi, nam sinh muốn đi ra ngoài chơi lời nói. Có thể bồi người nhiều, Chu Trạch Giai quyết định ở Hồ Đình Huyên bên người bảo hộ Hồ Đình Huyên. Hồ Đình Huyên nghe được lời này, trong lòng chính là ấm áp, nàng trong khoảng thời gian này là thật sự cảm thấy Chu Trạch Giai quả nhiên là một cái phi thường tốt bạn trai. Vô luận là các phương diện, đều tốt không được, làm Hồ Đình Huyên chỉ cảm thấy trước kia cái kia lạnh nhạt học thần. Tựa hồ đã sớm ly chính mình đã đi xa, chờ hai người ra cổng trường, trực tiếp tới rồi chạm xe buýt chạm bài nơi đó. Hồ Đình Huyên trong nhà có chút xa, yêu cầu ngồi xe 4 chạm mới có thể đủ đến. Cho nên phía trước Chu Trạch Giai luôn là bồi Hồ Đình Huyên ngồi xe hoặc là đi trở về đi. Hôm nay Hồ Đình Huyên không nghĩ đi, hai người mới quyết định ngồi xe, xe thực mau liền tới rồi, chỉ là lúc này chạm bài người ở đây đặc biệt nhiều. Trong xe tựa hồ cũng đã không có chỗ ngồi, hai người nhanh chóng tễ lên xe tử, bị chen chúc đám người tễ tới rồi mặt sau, Chu Trạch Giai đem chính mình cặp sách cũng treo ở trên vai. Kéo lại xe bus thượng vòng treo, mặt khác một bàn tay trực tiếp liền đem Hồ Đình Huyên ôm ở trong lòng ngực. Lúc này tuy rằng có chút khô nóng, chính là đám người quá chen chúc, Chu Trạch Giai không quá yên tâm Hồ Đình Huyên một người. Mà Hồ Đình Huyên cũng là vươn tay ôm lấy Chu Trạch Giai eo tới duy trì chính mình đứng tình huống. Ngồi quá vài lần giao thông công cộng, trừ bỏ có một lần có vị trí ở ngoài. Không có vị trí thời điểm, nàng chính là như vậy ôm Chu Trạch Giai, cùng trước kia chính mình một người về nhà cảm giác bất đồng. Có Chu Trạch Giai tại bên người, luôn là có một loại độc đáo cảm giác an toàn, làm Hồ Đình Huyên cảm thấy không có một tia sợ hãi. Có chút nhiệt, hơi chút nhẫn nại một lát, đợi lát nữa liền đến, hơi hơi cúi đầu hướng tới trong lòng ngực Hồ Đình Huyên nói. Lúc này trong xe xác thật là người tương đối nhiều, chen chúc thực, hơn nữa khô nóng thực, Chu Trạch Giai cảm thấy, chờ cao tam thời điểm, chính mình có thể đem trong nhà xe đạp cấp làm ra tới cưỡi. Cũng có thể mang theo Hồ Đình Huyên, Hồ Đình Huyên nhẹ nhàng động một chút đầu, ở Chu Trạch Giai ngực cọ một chút, xem như cho một cái trả lời. Người trong xe có người nhìn đến hai người động tác, có rất nhiều cười, cũng có người là mặt khác ánh mắt, bất quá này đỏ ánh mắt đều không tính cái gì. Chu Trạch Giai hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ để ý chính mình trong lòng ngực cái này tiểu cô nương. Chỉ là, có mấy người ánh mắt, lại làm Chu Trạch Giai cảm thấy không thích hợp nhi, bởi vì mấy người kia, đã hướng tới bên này nhìn rất nhiều lần, nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Đình Huyên sau eo. Chu Trạch Giai chú ý mấy người kia, tính toán đợi chút xuống xe lúc sau nhìn xem tình huống. Bốn cái chạm thực mau liền đến, đường giao thông công cộng dừng lại, Chu Trạch Giai che chở Hồ Đình Huyên xuống xe, quả nhiên, mấy người kia đều từ phía sau theo lại đây. Tuy rằng xuống xe, nhưng là Chu Trạch Giai như cũ ôm Hồ Đình Huyên eo. Đè thấp thanh âm đối với Hồ Đình Huyên nói, có người theo dõi chúng ta, không cần trở về xem, vẫn luôn đi phía trước đi, xuống xe lúc sau khoảng cách Hồ Đình Huyên trong nhà. Kỳ thật vẫn là có một đoạn thời gian, Hồ Đình Huyên vốn đang buồn bực vì cái gì Chu Trạch Giai còn ôm nàng. Hiện tại vừa nghe, tâm tình lập tức khẩn trương thực. Cũng lặng lẽ nói, vài người, chúng ta làm sao bây giờ? Khoảng cách trong nhà có một đoạn thời gian, lại còn có một cái rất dài hành lang dài yêu cầu đi. Nơi đó nếu xảy ra sự tình, là thực không dễ dàng bị người phát hiện. Hồ Đình Huyên trong lòng khẩn trương không được, không biết, ít nhất bốn người, nhà ngươi nơi này phụ cận có cục cảnh sát sao? Chúng ta nhưng dĩ vãng cục cảnh sát phương hướng đi, Chu Trạch Giai nhưng thật ra còn bình tĩnh. Chính là có chút lo lắng phía sau mấy người kia không biết hay không có vũ khí. Hắn trên người cũng không có chứa sát thương tính vũ khí. Nếu đối phương có lời nói, bốn người hắn cảm thấy chính mình không nhất định có thể đánh quá. Không có, bất quá hôm nay ta cựu cữu nghỉ ngơi, khả năng ở nhà ta. Ta cựu cữu chính là cảnh sát, nếu có thể đúng lúc về đến nhà nói không chừng có thể đem những người này cấp bắt lấy. Hồ Đình Huyên là cái này ý tưởng, hảo, chúng ta liền tiếp tục hướng nhà ngươi đi, chờ đến đi đến cái kia hành lang dài thời điểm, ngươi liền trực tiếp chạy, ta ở phía sau ngăn đón này vài người, ngươi muốn nhanh chóng chạy đến ra tìm người lại đây, hiểu sao? Chu Trạch Giai lúc này ôm Hồ Đình Huyên đi phía trước đi tới. Một bên bình tĩnh công đạo Hồ Đình Huyên đợi chút nên làm cái gì bây giờ. Mà Hồ Đình Huyên nghe được lời này, lại là càng thêm khẩn trương rất nhiều, lại là lo lắng không được, ta nếu là đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Nếu là mặt sau người nhiều, ngươi căn bản đánh không lại, sợ hãi Chu Trạch Giai sẽ xảy ra chuyện gì? Hồ Đình Huyên lúc này đôi mắt đều cấp có chút đỏ. Nàng tốt xấu cũng là hỗn quá người, đánh nhau cũng là hành, cho nên liền không nghĩ đi rồi. Tưởng cùng Chu Trạch Giai cùng nhau đối mặt, ngoan tương đương A Huyên muốn nghe lời nói. Biết sao, bọn họ vừa thấy liền biết là tính kế đã lâu. Đến phía trước hành lang dài khẳng định sẽ động thủ, người nhất định phải chạy mau. Về đến nhà, ta bên này tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Biết sao, ngươi về nhà lúc sau kêu người nhà ngươi tới cứu ta liền hảo. Minh bạch sao, ta không cho phép ngươi xảy ra chuyện, ta một đại nam nhân. Không có vấn đề, Chu Trạch Giai làm sao không rõ Hồ Đình Huyên ý tưởng. Chính là khả năng đời trước Hồ Đình Huyên bi kịch chính là ở chỗ này phát sinh. Chu Trạch Giai đời này là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Cho nên như vậy công đạo, cũng là biện pháp tốt nhất. Cái kia hành lang dài khoảng cách Hồ Đình Huyên trong nhà trên thực tế cũng liền không đến 500. Mễ khoảng cách, chỉ cần Hồ Đình Huyên có thể về nhà gọi người. Hắn an toàn vấn đề vẫn là không có gì. Nghe tiếng bước chân, Chu Trạch Giai đã xác định. phía sau có 5 cái nam nhân, đều là thành niên nam tính, nếu động khởi tay tới, Hồ Đình Huyên ở chỗ này, khẳng định là muốn chịu ủy khuất, Hồ Đình Huyên không hé răng, lại là hồng con mắt, cũng biết lúc này chính mình không nên tùy hứng, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, hai người thực mau liền đi tới cái kia hành lang dài. Chờ một quải cong, Chu Trạch Giai trực tiếp mở miệng, chạy mau, Hồ Đình Huyên cũng là bay nhanh từ Chu Trạch Giai trong lòng ngực ra tới. Hướng tới kia hành lang dài cuối chạy qua đi, mà Chu Trạch Giai còn lại là ở phía sau đi tới. Từ chính mình trong bao lấy ra làm Olympic toán đề compa. Lúc này, điểm này nhi đồ vật với hắn mà nói, cũng là một cái trọng yếu phi thường vũ khí. Chờ mặt sau 5 người lại đây thời điểm, liền nhìn đến này hành lang dài bên trong Chu Trạch Giai liền như vậy đứng ở nơi đó. Mà bọn họ yêu cầu giáo huấn đối tượng, thế nhưng đã chạy mau đi qua, truy, không thể làm nàng rời đi. Một người đầu chọc nam nhân ra lệnh một tiếng, 5 người liền hướng tới này hành lang dài bên trong chạy qua đi. Mà Chu Trạch Giai còn lại là bay thẳng đến kia 5 cái nam nhân lại đây phương hướng vọt qua đi. Tuy rằng thay đổi cái thân thể, chính là đánh nhau kỹ thuật còn ở, Chu Trạch Giai liền như vậy dựa vào bản thân chi lực đem 5 người toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Mà gần là này vài giây, Hồ Đình Huyên đã chạy ra hành lang dài, nàng tim đập điên cuồng nhảy lên, tựa hồ muốn từ cổ họng nhảy ra tới, chính là trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Lại làm nàng nước mắt đón phong lưu xuống dưới. Hết chương.